mọi người nghiêng đầu chào với một vẻ xã giao kiểu cách, trong khi Hoàng giới thiệu. Trong khoảnh khắc nghiêng đầu tầm mắt nhìn xuống, Nguyên thấy những đầu ngón chân của người đàn bà có giọng nói thanh thoát, một vẻ buồn rầu kín đáo ở hai mũi của đôi dép màu trắng, kiểu dép thanh lịch và đơn giản. Nhìn lên, Nguyên bắt gặp một đôi mắt đang lặng lẽ nhìn chàng. Cái nhìn đó không hàm chứa một ẩn ý nào, nhìn thôi và thẳng nhiên nhìn. Nguyên mỉm cười. Tại anh Hoàng, tại sao anh Hoàng lại nói thế? Những người đàn ông và những người đàn bà như chúng tôi là thế nào? Còn thế nào nữa, là những người tu tại gia chỉ sống với hạnh phúc gia đình và không biết thế nào là đời sống bát đêm. Bao nhiêu năm rồi, quan niệm về nhan sắc phụ nữ lúc thiếu thời ở Nguyên tưởng không bao giờ còn làm chàng nghĩ đến, bỗng dưng như vừa đụng phải một va chạm bàng hoàng và sống lại. Hiện tượng này làm cho Nguyên mỉm cười. Tiếng Toàn, một người bạn, vẫn đứng bên cạnh làm Nguyên giật mình. Anh cười gì vậy? Nguyên lúng túng lắc đầu và không hiểu tại sao chàng lại đưa ra một nguyên nhân không phải là sự thật. Thì cười vì anh Hoàng bảo tôi tu tại gia và không biết gì về đời sống ban đêm. Có đúng không? Cũng đúng. Ồ, 10 giờ rồi, chóng thật nhỉ. Thế là đã đi đứt một nửa buổi tối. Vũ trường mở cửa rồi đó. Anh còn ở lại đây phải không? Không, tôi cũng sắp về. Thế tôi đi trước vậy nhé. Toàn đưa mắt vào nhà trong như có ý muốn tìm kiếm Hoàng, và khi không thấy Hoàng đâu, anh xin lỗi chủ nhân hộ tôi vậy. Vâng, mời anh cứ đi đi, và đi chơi cho vui nhé. Cảm ơn anh. Nguyên nhìn theo cái bóng dáng trẻ trung của Toàn vội vã tiến nhanh ra đầu cổng. Lúc này chàng mới sực nhớ là chàng đã đứng ở ngoài hiên lâu quá. Chàng đã để Tần ngồi một mình ở trong nhà quá lâu. Ánh đèn trong phòng khách sáng chói hơn ánh đèn ngoài thềm, làm cho Nguyên hoa mắt trong giây phút. Chàng đảo mắt và vui mừng khi thấy Hoàng đang nói chuyện với Tần. Nguyên lách mọi người đến đứng sau lưng vợ. Thấy Nguyên, Hoàng vội vàng đứng lên. Này, trả lại chị ấy cho anh đây. Nguyên ngồi xuống cái ghế Hoàng vừa bỏ lại, ân cần hỏi. Em mệt lắm không? Không, không sao đâu. 10 giờ rồi, chúng mình về nhé. Tùy anh. Thôi ngồi thêm 5-7 phút nữa vậy. Đợi anh Hoàng trở lại, chào anh ấy một tiếng rồi về. Tần gật đầu tỏ vẻ ưng thuận, và hai vợ chồng cùng yên lặng nhìn mọi người khiêu vũ. Qua những hình ảnh tiến đuôi theo điệu nhạc thoang thoáng trước mặt, vọng lại chỗ Nguyên ngồi, những tiếng cười, tiếng nói ầm ĩ của một đám đông ở một góc buồng đối diện. Tuy hơi xa, nhưng cũng nhận thấy tiếng cười nói huyên thiên và ầm ĩ nhất chính là người đàn bà béo mập. Người đàn bà mặc áo đỏ và quần sa tanh bóng loáng. Nhìn theo hướng nhìn của Nguyên, Tần hỏi nhỏ. Ai vậy anh? Không biết. Một bà tên là Quang nào đó mà anh Hoàng vừa giới thiệu với anh ở ngoài thềm. Nói gì mà nói lắm thế? Còn hơn máy phát thanh. Anh tưởng đàn bà ai cũng nói nhiều chứ riêng gì bà ấy. Anh ăn nói lạ nhỉ? Vơ đũa cả nắm. Bộ em cũng nói nhiều à? Tất cả buổi tiếp tân, đây là phút đùa nghịch vui vẻ ngắn ngủi duy nhất của cặp vợ chồng từ bao nhiêu năm, không còn biết đùa nghịch là gì. Thời gian trôi qua, trong cái ồn ào như đã len dần cái mệt, báo hiệu cuộc vui sắp tàn. Tần lặng im không nói gì nữa, và sự có mặt của Tần lại thu vào một khép nép mờ nhạt. Trên khuôn mặt nhiều cạnh sắc và nhiều nếp nhăn của vợ, Nguyên nhìn thấy đọng lại sự mỏi mệt nhẫn nhục. Chẳng thấy đã đến lúc phải đi tìm Hoàng để cáo từ đưa Tần về. Em ngồi đây nha, anh đi tìm anh Hoàng rồi anh trở lại ngay. Nguyên trở ra thềm lần thứ nhì, chàng đảo mắt nhưng không thấy Hoàng đâu. Vừa toan quay vào thì tầm mắt tình cờ ném đi xa hơn, Nguyên mới nhìn thấy Hoàng đứng ở ngoài quán rượu, trên hướng đi ra cổng. Hoàng đứng ngay quay lưng lại nói chuyện với một người Nguyên không nhìn thấy. Lúc đến gần, Nguyên mới nhận ra người đàn bà mà Hoàng đã giới thiệu với chàng ban nãy. Hoàng quay lại, và khi đã nhận ra Nguyên... Cái gì mà xin lỗi tôi thế anh Nguyên? Mà xin lỗi tôi hay là xin lỗi chị Vịnh đây? Hoàng vừa cười vừa nói đùa vừa né tránh cho Nguyên có chỗ đứng. Người đàn bà dịu dàng nói với Nguyên. Ông đừng để ý, anh Hoàng hay đùa nghịch bạn hữu. Ở thành phố này ai mà cũng biết, ai mà không biết anh ấy. Cách nhìn của thiếu phụ đặt vào chàng, Nguyên cảm thấy như thân mật hơn. Và giọng nói tuy vẫn buồn bã, nhưng thoáng một chút trêu nghịch tinh quái. Xin lỗi thì xin lỗi chủ nhân, chứ tôi thì có gì mà ông Nguyên phải xin lỗi. Dạ đúng thế, tôi xin lỗi anh Hoàng, nhà tôi hơi mệt đòi về. Không được, không được đâu, phải ở lại đây ít nhất cũng là 12 giờ. Ai cũng đòi thế này thì, như thế là buổi tiếp tân của tôi đi đời à, như thế là phá hoại đó nha. Không mà anh Hoàng, phải về thật đấy. Chị Vịnh cũng ra đây điều đình đòi về, bây giờ đến lượt anh cũng điều đình đòi về. Nhớ ra rồi, lúc giới thiệu thế mà đúng đấy, phải giới thiệu chị Vịnh với anh Nguyên như những kẻ đáng thương suốt đời, không biết đến đời sống ban đêm là gì. Giờ thì phải giới thiệu thêm cho hai người biết nhau, như người đàn ông và người đàn bà luôn luôn bỏ ngang những cuộc vui. Nguyên cười đứng im, thiếu phụ cũng mỉm cười, và nàng cúi đầu nhìn xuống gót giày. Ánh sáng thoang thoáng bóng lá như vần múa dịu dàng trên vai nàng. Một bờ vai Nguyên đoán thấy rất tròn và mềm mại. Hoàng hỏi Nguyên, chị đâu rồi? Nhà tôi ngồi trong phòng khách. Chị đòi về chứ không phải anh, đúng thế không? Vâng, đúng vậy. Thế nếu tôi điều đình được chị vui lòng ở lại, thì anh cũng ở lại, đúng không? Chịu. Được rồi, tôi sẽ mở cuộc điều đình ngay bây giờ. Chị Vịnh ơi, nhờ chị một việc nha. Dạ. Tạm thời giao anh Nguyên cho chị giữ giùm tôi vào trong kia rồi tôi trở ra ngay. Hoàng nói và chạy vụt đi, để thiếu phụ và Nguyên đứng lại, trước mặt nhau trong một trạng thái bối rối thiếu tự nhiên bất chợt, để phá tan một yên lặng khó chịu, đe dọa kéo dài. Nguyên gắng gượng bắt lại câu chuyện bỏ giờ. Anh Hoàng đến là hay khôi hài. Dạ. Những câu anh Hoàng nói đùa xin bà đừng để ý nha. Thưa ông, tôi đâu dám hỗn sực như vậy. Lối ăn nói sang trọng, khó học của thiếu phụ bắt đầu làm cho Nguyên ngạc nhiên. Ban nãy là một giọng nói chưa từng thấy thanh thoát như vậy. Bây giờ là một ngôn ngữ chưa từng thấy lịch sự như vậy. Chàng hỏi, bà về sớm vậy? Cũng không sớm lắm đâu ạ. Tôi ít khi đi đâu. Bà không thích khiêu vũ? Dạ, không thích lắm. Tôi cũng vậy. Tôi không thích khiêu vũ, nhưng không hiểu được tại sao mình lại không thích. Tôi tưởng điều đó cũng dễ hiểu lắm. Bà thấy thế nào? Chẳng hạn như là ông đã tìm thấy cho ông những thứ giải trí vui hơn là khiêu vũ. Buổi tối tôi chỉ thích ở nhà, tôi chỉ thích đọc sách thôi. Đó, tôi đoán đúng chưa? Đọc sách là một cái gì, cái thú tuyệt vời. Nhưng đọc sách là cái thú của đàn ông thì đúng và phải hơn. Đàn bà Việt Nam chúng tôi văn hóa kém lắm. Đọc sách chỉ có nghĩa là đọc tiểu thuyết. Mà bây giờ phân biệt được tiểu thuyết nào hay, tiểu thuyết nào dở cũng đã là một điều khó lắm. Anh Hoàng vào lâu quá nhỉ, chắc là cuộc điều đình không xong rồi. Nguyên cũng cười, cũng nhìn theo vào phía bên trong và gật đầu. Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhà tôi yếu, không thức được khuya, đến và ở lại như thế này đã là cố gắng lắm rồi. Ông nên tập cho bà nhà thức khuya thêm một chút đi. Thành phố này chỉ khi nắng đã tắt, đêm đã lên mới mát mẻ dễ chịu được chút ít. Ban ngày, nhất là những ngày nắng lớn như hôm nay, thật là ghê gớm, không khác gì một lò lửa. Vâng, đúng như vậy. Ông bà được mấy cháu rồi? 4 à? Các cháu nghịch lắm. Nghịch tức là có sức khỏe, nghịch tức là cha mẹ đỡ lo, ông không thấy như thế sao? Nhưng cũng nhiều khi chúng nó làm chúng tôi điên đầu lên đó. Các cháu gái cũng nghịch không kém gì các cháu trai. Trẻ nhỏ ngày xưa đâu có vậy. Tôi còn nhỏ khờ khạo và khép nép lắm. Thật là khác hẳn các con tôi bây giờ. Thế ông bà được mấy cháu? Thiếu phụ chớp mắt, nàng có vẻ không muốn nói, nhưng rồi nàng nhìn Nguyên và thong thả trả lời. Dạ, chúng tôi lấy nhau đã nhiều năm, nhưng vẫn chưa có con. Câu chuyện đến đây thì ngừng lại, hai người cùng nhìn Hoàng và Tần đi tới. Hoàng kêu lên từ xa. Bà chị khó quá, nhất định không chịu. Làm thế nào bây giờ? Nguyên không trả lời Hoàng, mà ra hiệu cho Tần biết rồi chàng giới thiệu. Đây là nhà tôi. Hai người đàn bà cúi đầu chào nhau, nhìn nghiêng nhưng Nguyên cũng bắt gặp được cái thoáng mỏi mệt không giấu được trên nét mặt lặng lờ của vợ chàng. Bây giờ thì anh Hoàng cho chúng tôi về nhé. Hoàng giơ hai cánh tay lên trời, làm một điệu khôi hài thất vọng. Đành vậy chứ làm thế nào bây giờ? Dạ, cũng xin phép anh Hoàng cho tôi được về bây giờ. Lại đành vậy chứ làm thế nào bây giờ? Nhưng anh chị Quang đang còn chuyện trò như pháo gián ở bên kia kìa. Chẳng lẽ chị lại bắt phải đưa chị về sao? Đâu dám anh, tôi về một mình được rồi. Phiền một nỗi là không có xe đưa chị về đây này. Ra đầu phố lấy taxi cũng được mà anh. Đâu đâu có được, chị ở mái tận trong chợ lớn cơ mà. Chợ lớn chứ phải Mỹ Tho đâu. Anh Hoàng hay nhỉ, làm như tôi là con nít không bằng. Nguyên nắm lấy tay Tần hỏi ý kiến. Hay là chúng mình đưa bà về cũng còn sớm mà em. Thấy Tần gật đầu tỏ ý ưng thuận, Nguyên mời thiếu phụ. Dạ, mời bà ra xe ạ. Chết, như thế phiền ông bà quá. Nhất là bà đang mệt, cần về nghỉ sớm. Không sao đâu, chúng tôi cũng nhân tiện đi hóng mát một chút. Về nhà bây giờ chắc cũng chưa ngủ ngay được. Hoàng đưa tiễn mọi người ra cổng, rồi quay trở vào nhà. Khi chiếc xe nổ máy và phóng đi, Nguyên còn thoáng thấy một điệu nhạc êm dịu vang ra. Buổi tiếp tân vẫn chưa tàn, và mọi người còn tiếp tục khiêu vũ. Về đêm thoáng mát lạ lùng, gió lùa vào khung xe và Nguyên cảm thấy gió len thấm tới từ chân tóc. Đồng hồ trên tay chàng chỉ đúng 11 giờ đêm, bên cạnh chàng là thiếu phụ và bên kia là Tần, cả hai đều im lặng. Nguyên cho xe chạy chậm, sống với một cảm giác thư thái và tỉnh táo. Chạy khỏi khu phố nhà Hoàng, Nguyên lái xe tiến thẳng vào mạn chợ lớn. Bà ở đường nào ạ? Ông làm ơn cho tôi về đường Nguyễn Hoàng Quân. Nguyên nghe và nghĩ thầm một lần nữa là chưa từng bao giờ chàng lại nghe được một giọng nói thanh thoát như vậy. Xe chật, ba người cùng ngồi ở ghế trước, nên thiếu phụ cố ngồi thu lại, nhưng vẫn chạm vào người Nguyên. Đó là một sự đụng chạm mơ hồ dịu dàng, nhưng vô cùng ấm áp. Nguyên thoáng ngửi thấy một mùi thơm tỏa qua mặt, từ mái tóc người đàn bà. Sài Gòn về khuya, sạch sẽ và êm mát. Những lòng đường rộng thênh và dài thẳm như muốn đón chiếc xe đi vào mãi mãi. Lần đầu tiên trong đời, Nguyên khám phá được hoàn toàn thế nào là cái đẹp của thành phố yên ngủ. Bây giờ là một cảm giác mới, lắng đọng và bình yên. Nguyên nói vòng qua thiếu phụ với Tần. Tần ơi! Gì anh? Em còn buồn ngủ không? Hết rồi. Đưa bà về rồi, chúng mình đi lòng vòng một lát rồi hãy về, chịu không em? Chịu. Mẩu đối thoại ngắn ngủi giữa hai vợ chồng hình như được thiếu phụ thưởng thức bằng một ý nghĩ ngộ nghĩnh trong đầu. Vì nhìn sang, Nguyên thấy nàng mỉm cười, nàng lên tiếng. Ông nên đưa bà về, tôi e rằng không quen thức khuya bà sẽ mệt đó. Đến lượt thiếu phụ ngồi thẳng lên, nàng nói nhỏ. Gần tới rồi đấy ạ. Đây rồi, ông đỗ lại cho tôi ở gốc cây này đi. Xe dừng lại trước cửa một căn nhà hai tầng, tầng dưới tối om và mọi cánh cửa đều đóng kín, tầng trên một cửa sổ còn mở, le lói một ánh đèn màu hồng yếu đuối hắt ra. Nguyên nghiêng đầu nhìn lên khung ánh sáng màu hồng, và chàng đoán nơi đó là buồng ngủ của thiếu phụ, chàng nói. Chắc là ông nhà còn thức. Thiếu phụ nín thinh không đáp. Khuôn mặt nàng chợt nghiêm trang hẳn lại, hai tay nàng nắm chặt lấy cái xác để trên đùi. Một phút im lặng, trong xe chỉ còn nghe thấy tiếng máy nổ khẽ. Nguyên mở cửa xe bước xuống đi vòng sang phía bên kia, mở cho Tần bước ra. Thiếu phụ lách mình bước ra theo, cả ba cùng đứng lại trên hè phố. Cảm ơn ông bà, phiền ông bà quá. Không có gì đâu ạ. Chừng nào ông bà đi ngang qua phố này, mời ông bà vào chơi. Vâng, chúng tôi xin nhớ. Nguyên và Tần vào xe đóng cửa lại, nhưng Nguyên còn muốn chờ cho người thiếu phụ gọi được cửa rồi mới phóng xe đi. Chàng và Tần cùng nhìn theo thiếu phụ tiến đến sát cửa, dáng đi của nàng uyển chuyển. Nàng giơ tay ấn vào một cái nút chuông điện, và Nguyên nghe thấy tiếng chuông reo lên thật sâu trong căn nhà tối om. Khi ánh đèn tầng dưới bật sáng, thiếu phụ quay lại, hơi gật đầu như tỏ ý cảm ơn Nguyên đã chờ cho nàng vào nhà. Rồi cánh cửa mở hé, thiếu phụ nghiêng mình bước vào, cánh cửa đóng lại, và Nguyên thả chân ga cho xe từ từ lăn đi. Nguyên giật mình thức dậy, không biết là mấy giờ, căn buồng lờ mờ, những đồ vật không hiện rõ. Thoạt đầu Nguyên chỉ nhìn thấy một khung cửa mở rộng trên một nền trời đêm nhạt nhạt. Có lẽ mới quá nửa đêm, có lẽ đã tàn đêm, đã gần sáng, không biết nữa. Nguyên sống với một cảm giác rất mơ hồ về thời gian, về chung quanh. Chàng nằm một lát bất động, mắt mở lớn nhìn thẳng lên đỉnh màn, rồi chàng nhận thức được sự vật một cách cụ thể hơn. Bên cạnh Tần ngủ say, nàng nằm nghiêng quay lại, một tay để trên đùi, hơi thở của Tần đều hòa. Nguyên không bật đèn, chàng muốn để cho Tần ngủ. Giấc mơ vừa ra khỏi còn rõ rệt từng hình ảnh trong đầu. Khởi đầu của giấc mơ là một chuyện bất hòa giữa hai vợ chồng, cũng thường thôi, và không hiểu là vì chuyện gì, nhưng hai vợ chồng đã cãi nhau và Nguyên đã vùng đứng dậy, bỏ bữa cơm chiều đang ăn dở và giận dữ bước nhanh ra khỏi nhà. Buổi chiều xuống nhá nhem phiền muộn, Nguyên cắm đầu bước, lòng chẳng phiền muộn không cùng và chẳng đi, không biết đi đâu, nhưng cứ bước, bước đều, như không thể dừng lại. Chưa bao giờ hai vợ chồng to tiếng với nhau, đây là lần đầu tiên từ mấy năm chung sống. Tại sao? Hay là tại cuộc chung sống nào cho dẫu bình yên đến đâu, cũng có những trái trứng trở rời, những gió bão của nó, và những trái trứng trở rời đó đã xảy ra. Gió bão đã tới. Vừa đi, Nguyên tự vừa hỏi. Chàng không tìm được câu trả lời. Chàng tới một bến tàu lúc nào không hay. Sương mù dâng kín mặt nước đen đặc. Những con tàu buông neo như đang âm thầm nhớ thương những hành trình không bao giờ có nữa. Trong giấc mơ, Nguyên thấy chàng dừng lại. Chàng lững thững đến ngồi trên một kẽ đá. Chàng châm một điếu thuốc hút. Và chợt tâm hồn chàng thấy cô đơn và buồn nản lạ thường. Nguyên ngồi như thế không biết bao lâu, khi chàng đứng lên và trở về, mái tóc chàng ướt sũng, thân thể lạnh buốt, và mưa trên thành phố cũng bắt đầu dấy lên. Giấc mộng chấm dứt, Nguyên ra khỏi nó, mà tưởng như còn nghe thấy tiếng âm âm rào rào của trận mưa, giấc mơ vang vọng trong đầu. Bây giờ Nguyên thấy trong người tỉnh táo nhẹ nhõm lạ thường, giấc ngủ không đến nữa. Trên đầu giường dưới ánh sáng thu nhỏ của ngọn đèn ngủ, tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ báo thức thả từng giọt âm thanh đều đặn và buồn nản vào cái không cùng của đêm dài. Thoáng nghe thấy tiếng gió lăn trên mái, tiếng một cành lá đập vào một gờ tường, vẫn hơi thở đều nhịp của Tần, rồi kéo đến, rồi hiện lên trong đầu óc trong suốt những hình ảnh của buổi chiều, buổi tối vừa qua. Cái bóng hình khô lạnh của Tần đứng trước gương, khô lạnh như ở đó không còn ham muốn, đã hết thiết tha, đã ngưng rung động. Buổi tiết tân ở nhà Hoàng, anh chàng Toàn trẻ trung, ẩm mỹ, nhấp nhòm, đầy thanh niên tính. Chê buổi tiếp tân có khiêu vũ mà đàn ông thừa, đàn bà thiếu, lại toàn những bà già, khiến Nguyên nghĩ lại và bật cười thành tiếng trong bóng tối. Chàng ngừng bạt những tiếng cười tuy nhỏ mà vang lớn, trong im lặng hoàn toàn khiến Tần tỉnh dậy. Giọng Tần đặc sệt, giấc ngủ chưa ra hết. Cái gì vậy anh? Không, ngủ đi em. Nguyên đặt nhẹ tay lên vai Tần, để yên bàn tay đó cho Tần ngủ lại. Dòng suy nghĩ lại khơi nguồn. Những khuôn mặt của buổi tiếp tân lại hiện lên, lần lượt và rõ rệt. Chàng vừa nhớ lại khuôn mặt của người thiếu phụ mà Hoàng giới thiệu là chị Định. Trong cái nền không đáy của đêm tối, khuôn mặt ấy hiện thành từng nét cực kỳ diễm lệ. Chưa từng bao giờ, phải, chưa từng bao giờ Nguyên bắt gặp một khuôn mặt xinh đẹp như vậy. Đẹp trong nỗi buồn, buồn thành vẻ đẹp, một vẻ đẹp kín đáo mà toàn vẹn chừng nào, lặng lẽ, nhưng kiêu hãnh biết bao nhiêu. Mái tóc của thiếu phụ lẫn vào bóng tối của những chùm lá, mà khi đứng với nàng trong vườn cây nhà Hoàng, Nguyên cũng đoán được là mềm mại như tơ và mịn như nhung. Tần ú ớ cựa mình, và dòng suy nghĩ của Nguyên lại bị cắt đứt. Ở Nguyên chợt nổi lên một ý tưởng tội lỗi. Tại sao chàng lại nghĩ đến thiếu phụ? Tại sao lại nghĩ đến nàng nhiều như vậy? Nguyên thấy chàng khó hiểu và vô lý. Từ ngày lấy nhau, chàng chưa lừa dối Tần lần nào, dù chỉ bằng những ý nghĩ thoáng qua. Không thể như thế, không bao giờ như vậy. Hai vợ chồng sẽ ăn ở với nhau đến trọn đời, có thêm với nhau vài đứa con nữa. Những đứa con làm chắc vững thêm một hạnh phúc gia đình, không có biến cố nào làm lay chuyển được. Chàng sẽ không bao giờ gặp lại thiếu phụ. Có gặp, nàng cũng chỉ còn là một người xa lạ, một kẻ qua đường. Không, lòng chàng đã là một bến đậu bình yên, đời chàng đã là một khuôn mòn vĩnh viễn. Hai buổi đi làm cha, làm chồng, làm người cha lo toan đến cái mai sau của đàn con, làm người chồng chung thủy với người đàn bà duy nhất. Nguyên lắc đầu xua đuổi những ý nghĩ của chàng về một khuôn mặt đàn bà, về một mùi hương, một dáng đi. Chàng để tay lên trán, nhắm mắt lại, tìm vào giấc ngủ. Tiếng chuông gọi từ tầng lầu trên truyền thẳng xuống căn buồng dành cho người làm ở sát hông nhà bếp. Tiếng chuông vang trong nắng. Buổi sáng đã muộn lắm, sẽ đã gần 10 giờ. Người chị hai đang ngồi chải đầu, và tiếng chuông làm cho chị ta biết bà chủ nhà đã thức. Người chị hai chạy qua buồng ăn sang đến buồng khách, đứng lại thở, rồi lại chạy thật nhanh trên những bậc thang lượn vòng đưa lên lầu. Một hành lang chạy dài qua căn buồng đóng kín. Chị hai đứng trước một cửa buồng, vuốt lại tóc, nghiêng đầu nghe ngóng, rón rén đẩy nhẹ cánh cửa ra và kiễng chân bước vào. Đó là một căn buồng ngủ sơn màu xanh nhạt, rèm cửa tím, ánh đèn lẫn trong tường, hắt ngược lên trần, ngăn chia căn buồng thành hai vùng ánh sáng đậm nhạt chồng lên nhau. Một cái bàn phấn có gương ở giữa, một cái ghế bành kê chéo ở cuối giường, sát cạnh là một cái bàn tròn rất thấp, Trên mặt bàn một cuốn tiểu thuyết mờ ở những đầu tập. Tất cả đồ đạc trong căn phòng này đều xinh xắn, tạo thành một toàn thể hòa đối, rất mỹ thuật. Duy có cái giường gỗ lát kê đối diện với khung cửa sổ nhìn xuống vườn là to rộng khác thường. Mùng buông xuống trắng toát như một chiếc nấm lớn, phảng phất một không khí ngưng động, một mùi thơm vừa dịu nhẹ vừa nồng nàn. Người chị hai bước nhẹ đến gần đầu giường thì đứng lại và cố tình ho lên một tiếng khẽ. Từ trong bức mùng trắng toát, một tiếng nói nhỏ cực kỳ thanh thoát cất lên từ đống chăn gối chỉ để hở ra cho nhìn thấy một phần của một mái tóc buông dài trên mặt vải. Chị hai đấy ư? Vâng ạ. Mấy giờ rồi? Dạ gần 10 giờ rồi ạ. Ông có nhà không vậy? Dạ, ông đã đi từ hồi 8 giờ. Ông có dặn gì không? Ông dặn nói với bà ông xuống Mỹ Tho chiều mới về. Được rồi. Thế anh bếp đâu? Dạ đi chợ ạ. Thế thì chị sửa soạn cho tôi tắm đi nha. Dạ. À này, có ai hỏi gì cũng bảo tôi đi vắng đấy nha. Vâng ạ. Châu đưa tay hất cái mền đắp ngang người và cảm thấy da thịt chợt như được giải thoát. Nàng xoay người nằm thẳng lại, hai mắt mở lớn nhìn lên đỉnh màn và thầm nghĩ đến ánh nắng chắc đã chói chang ở bên ngoài. Từ bồn tắm bắt đầu nổi lên tiếng rào rào của nước chảy vào bồn và tiếng chân của người chị hai đi đi lại lại. Châu đã tỉnh ngủ hẳn. Ở nàng sau giấc ngủ muộn, đêm nào cũng thật khuya, Châu mới ngủ được. Là một cảm giác buông thả lười biếng, dễ chịu. Nàng nằm im nghe ngóng sự hiện hữu của thân thể nàng và muốn kéo dài mãi mãi sự nghe ngóng đó. Rồi Châu nghĩ lại giấc ngủ nàng vừa ra khỏi. Không, không có một giấc mộng nào, một hình ảnh nào nổi lên trong cõi tiềm thức bằn bạc. Giấc ngủ đầy và liên tục. Bây giờ Châu thức dậy, trống không và yên tĩnh, như căn buồng như chung quanh. Nàng nằm thật im cho đến khi tiếng nước rào rào ngừng lại. Bồn tắm đã đầy nước, nước trong và mát. Nghĩ đến căn nhà vắng vẻ, chỉ còn người chị hai và nàng. Ý nghĩ đó làm cho Châu vui thích. Những con người già nua, những tâm hồn mỏi mệt, thường yêu thích sự vắng vẻ, cách biệt. Với bầu không khí êm êm, lặng lặng, như một lưu đầy dịu dàng và cô đơn. Châu nhủ thầm, hay là mình già rồi? 30 tuổi, khoảng lưng chừng đời của một người đàn bà. Thế là còn trẻ hay thế là đã già? Nhiều buổi tối trước khi đi ngủ, Châu đã lặng ngắm dung nhan nàng thật lâu trước bóng gương. Bao nhiêu năm qua rồi, kể từ ngày người thiếu nữ đẹp nổi tiếng khắp mấy khu phố Hàng Gai, Hàng Đào ngoài Hà Nội, ở nàng bước lên xe hoa, để sang một thứ bờ sông bên kia, ở đó chỉ còn là âm thầm quên lãng. Chiếc nhẫn cưới của một đám cưới chạy tang đeo vào ngón tay, đánh dấu cho một đổi thay bàng hoàng. Lắm lúc Châu hồi tưởng lại, ngỡ ngàng như đó là một giấc mộng.